Rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, basic need. Vua quyền Anh là một người thông minh nhiệt huyết. Nếu không cũng chẳng thể tổ chức ra một thế lực lớn như vậy. Khác với những người khác, vua quyền Anh chưa từng trải qua chuyện yêu sâu đậm hay là người nhà bị chế độ chủng tộc hại chết này nọ. Anh ta là đứa trẻ mồ côi được sinh ra với sức mạnh đáng gờm. Anh ta được ông chủ sàn đấu quyền Anh ngầm để mắt tới. Mua anh ta khỏi trại trẻ mồ côi và mang anh về. Ông chủ bồi dưỡng anh ta như một cây dụng ra tiền. Được ăn ngon uống ngon. Ngày tháng trôi qua của anh ta cũng chẳng tính là kém. Chẳng qua trong võ đài quyền Anh dưới lòng đất, anh ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ máu me đầm đìa. Sớm hiểu được sự tàn nhẫn và khủng bê không của thế giới này. Nhìn thấy không? Nếu cậu không muốn bị con thú hoang này nuốt chửng, hãy trở nên mạnh mẽ hơn. Ông chủ sàn đấu chỉ vào những võ sĩ bị người cao đẳng thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho hả giận vì họ đặt cược thua. Nói với anh ta như vậy, ông ta dùng cái này để ca một trên thích anh ta và làm cho anh ta luyện tập chăm chỉ chẳng ngừng. Những võ sĩ quyền Anh này đều là Mugan. Nếu chả phải Mugan thì sẽ không đến những nơi như vậy. Dựa vào bán mạng để kiếm tiền, nhiều tay quyền Anh đã chết trên võ đài. Thậm chí có cả dưới võ đài. Còn có một số vua quyền Anh đã nói cách đây không lâu người này biết những người kia kiếm được tiền và sẽ dùng nó vào việc gì. Này thì mua thuốc cho người nhà. Này thì kiếm học phí cho bản thân. Những người đánh người khác tỏ tường hết bởi vì ai nấy đều cầu xin sự tha thứ. Chẳng qua nó bị ngó lơ mà thôi. Những bộ mặt xấu xí của đám chủng tộc cao cấp sẽ chẳng có cách nào bị che khuất ở đây. Và họ đến chốn này để trút giận. Muốn sống sót ở địa phương thế này. Sống trên thế giới này. Bọn họ cần phải mạnh mẽ hơn. Mang theo niềm tin đó, vua quyền Anh ngày đêm nghiên cứu cách làm cho cơ thể thêm phần cường tráng. Từ năm 12 tuổi, anh ta giành chiến thắng ngay từ trận đấu đầu tiên. Trở thành con át chủ bài của sàn đấu quyền Anh dưới lòng đất. Một bậc thầy bất khả chiến bại. Luôn tỏa nỗi quyến rũ mê người. Làm người khác đi theo ái mộ. Sau đó ông chủ sàn đấu quyền Anh bị bệnh chết. Anh ta cũng rời khỏi sàn đấu. Tự thành lập công ty. Toàn võ xã. Lúc đầu toàn võ xã chỉ làm nghiệp vụ an ninh. Không thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Ai ngờ sau này toàn thành viên của toàn võ xã ngày càng nhiều. Ngày càng có thêm các trung tâm ở Đông, Tây, Bắc, Nam, Trung tâm. Rất nhanh công ty phát triển tới mức độ kinh người. Hơn nữa mỗi thành viên toàn là nam nữ với cơ bắp rất cường tráng. Đi ra ngoài đánh nhau toàn là một ăn năm dễ như bỡn. Nhân số nhiều tới một mức nhất định lại có cả vũ lực nhất định. Những con người và sự kiện mà bọn tiếp xúc ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chưa kể công ty chỉ đi theo sự hướng dẫn của một người và sự gắn kết không hoàn toàn dựa vào tiền lương. Thế là một công ty bình thường đã trở thành một tổ chức bạo lực. Biến thành một thế lực. Thành viên toàn võ xã về cơ bản là Mugan. Không có nhiều ngưỡng để gia nhập. Cho nên nhân số của họ còn lớn hơn Ida và cha xứ. Vua quyền Anh sẵn sàng tham gia với chúng tôi. Đối với chúng tôi chính là mưa kịp thời. Cót nói. Nhưng anh muốn cái gì? Ida và cha xứ muốn quan tài linh hồn. Cót hứa hẹn sẽ giúp họ có được. Chắc chắn khó mà rút ra thẻ SSA nhưng thế giới này có nhiều người là thế. Có người rút được thẻ là chắc. Ngay cả khi cuối cùng chỉ tìm ra một thẻ. Quan tài linh hồn không phải chỉ cho một người dùng. Một linh hồn trở về rồi lại tìm được một linh hồn khác. Để cho nó chờ lần triệu hoán tiếp theo. Dẫu cho Ida và cha xứ là đối thủ cạnh tranh nhưng lại có mối quan hệ không tệ. Chưa chắc không thể cùng nhau thay phiên sở hữu nó. Tôi muốn cái gì sẽ tự mình rút. Vua quyền Anh nói. Nhưng tôi cần một đối thủ mạnh mẽ. Cót gật đầu. Hiểu rồi. Anh yên tâm. Anh không thiếu đối thủ đâu. Cứ như vậy. Có được Ida tương đương có được súng ống đạn dược chống lại người đi theo chế độ chủng tộc. Có cha xứ tương đương có một nhóm cao thủ tẩy não trải rộng khắp các tầng lớp chủng tộc. Có được vua quyền Anh. Họ có một số lượng lớn binh sĩ đơn lẻ. có vẻ như một phòng xử án khác đã bắt đầu. Mayer đi tới. Tại Đại học A, trường học đã được dọn sạch bách. Toàn bộ sinh viên, giáo sư và nhân viên công tác bị đuổi ra ngoài như đàn cừu. Quân đội mặc đồng phục màu đen tràn vào, chiếm sạch lấy ngôi trường này. Đặc biệt là căng tin. Nó bị người ta vây quanh lít nhít. Căng tin trống rỗng, yên tĩnh đến kỳ lạ. Đĩa bị lật, mấy món đồ ăn còn chưa được cắn. Thậm chí còn có điện thoại di động nằm trên bàn và vẫn đang phát sóng một chương trình game show Omega nào đó. Tất cả các dấu vết cho thấy cách đây không lâu vẫn còn có người. Nhưng họ đã biến mất. Số dư tài khoản đang giảm đã dừng. Tổng thư ký nói với Dịch Trạch Khải. Xem ra cậu Epeto kia đã rút thẻ xong. Lúc này những người biến mất đang ở trong không gian bí ẩn. Tăng Kiến rút bài không có điểm dừng. Xong. Nhưng Giang Tinh trước lại chẳng cho phép một mình hắn chiếm quá nhiều thời gian. Đến phiên bên cho rằng có tội. Lúc này trong bên kêu có tội. Sắc mặt đám người giáo sư khó coi khôn cùng. Nỗi hoảng hốt đã làm môi họ trắng bệch vì Tăng Kiến có quá nhiều thẻ bài. Mặc dù vận may của hắn ở giai đoạn trước chả tốt là bao. Ấy vậy mà mỗi một bộ rút được lại tốt hơn bộ trước. Đức V không nanogam trong lòng hắn càng mạnh. Rút càng nhiều thẻ càng tốt. Bọn họ cũng có thể dùng tiền cải mệnh. Nhưng họ nào có nhiều tiền như thế. Đến lượt lương thủ sinh. Họ chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng của mình lên người cậu. 10 lá bài bay ra. Rơi xuống trước mặt lương thủ sinh. Cảm tạ Chúa. Lương thủ sinh nói. Thẻ đầu tiên lật lên là một viên thuốc phục hồi. Lật thẻ bài thứ hai. Là một đôi giày bật. Lật thẻ bài thứ ba. Là một thẻ triệu hồi. Lật thẻ bài thứ 5. Là một con mèo nuốt chửng ký ức. Lật thẻ bài thứ 6. Là một thẻ trống. Lật thẻ bài thứ 7. Là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Thẻ cuối cùng lật. Là thẻ sao chép cấp SSA. Bút vẽ tranh thành sự thật. Chỉ cần hiểu cấu trúc bên trong và bên ngoài của một vật và vẽ ra. Cậu có thể làm cho vật trên giấy đó xuất hiện trong thực tế. Giống như giáo sư mong đợi, số của lương thủ sinh không tệ, thậm chí còn rút ra một tấm thẻ SSA hiếm hoi. Xong, theo giáo sư, đó còn chưa đủ, tấm thẻ SSA này yêu cầu người dùng phải uyên bác đa tài. Nhưng lương thủ sinh chỉ là một mu gan biết vẽ tranh tốt mà thôi. Hiện tại chỉ sợ ngay cả một con dao cũng chả vẽ được. Mà lúc này trên tay Tăng Kiến lại có rất nhiều thẻ bài. 10 lá bài này của lương thủ sinh hoàn toàn không đạt tới trình độ nghiền ép hắn. Dùng tiền cải mệnh, đúng là dùng tiền cải mệnh. Sớm biết rằng tiền nhiều đến một mức độ nhất định là ngay cả cuộc sống còn thay đổi được. Ông ta nên ở lại bên Tăng Kiến. Nhưng bây giờ hối tiếc đã quá muộn. Họ chỉ có thể cắn răng rút thẻ. Tăng Kiến cầm sấp thẻ bài của mình. Nhe răng cười gằn nhìn đám phản bội đối diện. Hắn muốn xem đám này sẽ rút ra được đồ tốt gì. Một đám người cấp thấp, quỷ nghèo, hắn chắc chắn sẽ giết họ. Tuyệt đối đấy, thẻ đầu tiên lật, là thẻ trống, lật thẻ bài thứ hai, lại là thẻ trống, lật thẻ bài thứ ba, con dao nhỏ bình thường, lật thẻ bài thứ tư, con lật đật, sử dụng thẻ này, có thể làm cho người ta vẫn đứng thẳng bất động kể cả khi bị đánh nện. Cho dù là rơi xuống khỏi lầu, chắc chắn người đó sẽ đứng trên mặt đất. Giáo sư vừa nghe nói về tác dụng của thẻ này là biểu cảm đã méo mó một chút. Mẹ nó chứ, rốt cuộc loại thẻ này có ích lợi gì? Giữ đứng trong lúc bị đánh à, làm cái bao cát trong đấm bóc à, lật thẻ bài thứ 5. Là mũ tai chó, đội mũ này, bạn sẽ là một con chó trong mắt người khác. Không biết có phải là ảo giác hay chăng? Giáo sư luôn cảm thấy hình như mình đang bị sỉ nhục. Mấy cái thẻ bài tiếp theo toàn là thẻ trống. Không thể nói vận may của ông ta là tốt hay xấu nếu như lúc này chẳng phải là thời gian sinh tử. Thật ra bọn họ biết trong tài khoản mình có bao nhiêu tiền. Nhưng rút rồi vẫn ôm tâm lý may mắn mà hỏi có được rút tiếp nữa không? Giáo sư cũng ôm lòng cầu may. Hỏi, tất nhiên, vì vậy... 10 thẻ khác bay ra và rơi trước mặt giáo sư. Giáo sư ngạc nhiên, còn được thêm một bộ nữa không?